Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Quách lão gia tử. Tại dạng này thủ đoạn xuống, toàn bộ tỉnh thành quan trường bầu không khí đều sạch sẽ rất nhiều. Cho tới bây giờ, Quách Kiến Quân một ít sự tích vẫn bị người truyền miệng. Nói chuyện say xưa, mà hắn ở quan trường sức ảnh hưởng cũng không thể so với không có về hưu lúc yếu nửa phần. Không nói cái kia hai cái đã bị điều đến Yến Kinh công tác nhi tử. Cũng là tại cái này đại yến tỉnh thì có vô số ngồi ở vị trí cao môn sinh. Hứa Lập Quốc tự nhiên cũng đã được nghe nói Quách bộ trưởng. Nếu như là bình thường lời nói, hắn khẳng định sẽ hưng phấn hoa chân múa tay, sau đó chạy lên đi cung cung kính kính chào hỏi hỏi. Thăm có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực, tranh thủ làm cái đầu danh trạng trở thành Quách lão gia tử môn sinh. Cứ như vậy, về sau chỉ cần không ra cái gì sai lầm, tiền đồ vô lượng. Nhưng là bây giờ, hắn hưng phấn không ra, cho dù là nở rộ tại nụ cười trên mặt, cũng là cứng ngắc vô cùng, gây đại phiền toái. Quách Kiến Quân hướng hắn nhàn nhạt gật gật đầu, theo bên cạnh hắn xuyên qua, gấp đi mấy bước đi vào Nhạc Tiểu Tiểu trước giường, ngăn cản Nhạc Tiểu Tiểu tiếp tục xuống giường, đem nàng một lần nữa vịn trở lại trên giường nằm xuống. Đập vỗ đầu nàng, người đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, người nhà đầu này thân thể vừa mới ổn định lại, lại bởi vì nghênh đón ta lão đầu tử này ra chút ngoài ý muốn, ta có thể đảm đương không nổi. Quách gia gia, ta nào có ngươi nói yếu ớt như vậy. Nhạc Tiểu Tiểu gọi tiếng sẵn giọng, giọng dịu dàng âm, hoàn toàn là đang làm nũng a. Lâm Thành Phi có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, cao quý lãnh diễm Nhạc Tiểu Tiểu lộ ra tiểu nữ nhi tư thái một ngày. Sau đó, hắn bắt đầu nghiêm túc xem kỹ lấy đột nhiên xuất hiện lão nhân. Nhìn Nhạc Tiểu Tiểu Hứa Lập Quốc thái độ, thì có thể biết lão nhân kia bối cảnh không tầm thường. Họ Quách, tuổi tác lại lớn như vậy, như vậy thân phận của hắn thì rõ ràng. Quách Dịch Thiên gia gia, tỉnh thành một trong tam đại gia tộc Quách gia gia chủ phụ thân, cũng là Quách gia không ngã thường thanh thủ. Quách Kiến Quân đại khái 60 tuổi trên dưới bộ dáng. Theo hắn đi vào phòng bệnh bắt đầu, thì có một cỗ khí tức nho nhã đập vào mặt. Hắn tóc hoa râm, sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Đi bộ thời điểm rất nhỏ nhưng lại kiên định. Hắn ánh mắt ôn hòa, là cái rất dễ dàng cho người ta hào cảm hòa ái lão nhân. Mà trên thân kiểu áo tôn trung sơn, thì là để ấn tại ôn hòa đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, nho nhã cùng uy nghiêm. Đây chính là từ trên người Quách Kiến Quân phát ra khí chất. Cả hai lẫn nhau theo lẫn nhau lưu giữ, đã không cho người ta xa lạ cảm giác, lại khiến người ta không dám quá mức thân cận. Loại nam nhân này có thể xưng hoàn mỹ, tại lúc tuổi còn trẻ, nhất định là đông đảo danh môn khuê tú truy đuổi đối tượng. Lâm Thành Phi đôi cái này Quách lão gia tử cảm nhận không kém. Chỉ là hắn cũng sẽ không quên, hắn cùng Nhạc Tiểu Tiểu chính là tại bái phỏng hắn trên đường, bị người dùng thương làm thành cái cào đánh. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là những người kia thành cái cào. Có thể cái này cũng không có thể che giấu bọn họ chỗ phạm phải tội ác, cùng viên kia tội ác chi tâm. Tuy nói Hứa Tinh Tinh là hàng đầu người hiềm nghi, bất quá cái này hòa khí lão đầu cũng không phải là không thể được. Biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chờ sau này hoàn toàn dài, lại tín nhiệm cũng không muộn. Nhạc Tiểu Tiểu trên trán bị băng thật dày một tầng vải mỏng mang, vẫn không thể che giấu nàng quốc sắc thiên hương. Nàng nháy mắt mấy cái, hổ thẹn nói ra, Quách gia gia, thật là có lỗi với, bởi vì ta sự tình, còn để ngài tự mình tới, vốn phải là ta đi bái phỏng ngài, Quách Kiến Quân giả vờ cả giận nói. Nói gì vậy? Ta và ngươi kinh thành mấy vị gia gia quen biết nhiều năm. Hiện tại ngươi trước cửa nhà gặp phải loại sự tình này. Ta nếu là không tới xem một chút, cái kia mấy lão già có thể tha ta sao? Quách Kiến Quân nói như vậy, vô hình ở giữa rút ngắn giữa hai người quan hệ. Đây chính là vì người xử sự nghệ thuật. Quách Kiến Quân nói tiếp, ta tới cũng là nhìn xem ngươi thương thế. Bây giờ thấy ngươi có thể nói có thể cười, ta cũng yên lòng. Cảm ơn Quách gia gia quan tâm. Quách Kiến Quân khoát tay nói, ngươi sự tình ta cũng có trách nhiệm, ta cũng không biết ta muốn cùng ngươi gặp mặt tin tức là làm sao tiết lộ ra ngoài. Ngài đừng nói như vậy, có lẽ bọn họ cũng không phải là theo ngài cái kia bên trong nhận được tin tức, chỉ là một mực tại giám thị ta. Nhìn đến ta chạy phương hướng mới đến ta mục đích đâu. Lại nói, ta bây giờ không phải là đã không có chuyện gì sao? Ngài cũng không cần tự trách á, Nhạc Tiểu Tiểu liền nũng nịu mang an ủi. Nữ nhân, riêng là nữ nhân thông minh, đều phải hiểu được sử dụng tự thân ưu thế để đạt tới một số mục đích. Điểm này, Nhạc Tiểu Tiểu thì làm rất tốt. Nàng tựa như là một cái cháu gái tại đối gia gia mình nũng nịu. Không có một chút xa lạ cảm giác. Toàn bộ trang diện bị chế tạo rất thân thiết, ấm áp. Quách Kiến Quân cười một lát, trong mắt đột nhiên lộ ra một ít hung ác. Đây là hắn theo sau khi vào cửa, lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Biết là ai làm sao? Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu, thán tiếng nói, không biết. Có manh mối sao? Quách gia gia, sự kiện này ta sẽ giải quyết, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, hiển nhiên là không muốn để cho hắn dính vào. Yên tâm, bất kể là ai làm, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Quách Kiến Quân dường như an ủi, lại như là thật tại làm cam đoan, nhẹ nhàng nói ra, Hứa Lập Quốc vẫn đứng ở nơi đó không đi. Hắn cảm thấy đã có duyên nhìn thấy Quách lão gia tử, không lên tiếng chào hỏi liền đi là kiện rất không lễ phép sự tình. Hắn cứ như vậy xấu hổ đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ lấy, có thể qua lớn như vậy một hồi. Quách lão gia tử vẫn luôn tại cùng Nhạc Tiểu Tiểu chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có phản ứng đến hắn ý tứ. Ngay tại trong lòng hắn nhảy loạn, gót chân như nhũn ra thời điểm, Quách Kiến Quân rốt cục xoay đầu lại, hắn hướng về phía Hứa Lập Quốc khẽ ngoắc một cái. Hứa Lập Quốc lập tức như là thỏ rừng đồng dạng chạy tới, nơm nớp lo sợ, trong lòng giống như áp một tảng đá lớn, không thở nổi. Quách bộ trưởng, Quách Kiến Quân tự giễu nói, đã sớm lui ra đến, còn kêu cái gì bộ trưởng? Quách lão gia tử, Hứa Lập Quốc lập tức sửa lời nói, gặp vị này đại thần hoàn toàn không có hưng sư vấn tội ý tứ. Hắn áp ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông ra. Vốn là không dám sinh ra chưa nhiều tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc. Quách Kiến Quân nhẹ nhàng gật đầu, xưng hô thế này hắn có thể tiếp nhận. Hắn hỏi, các ngươi tới là đến giải Tiểu Tiểu vụ án à? Không. Hứa Lập Quốc còn chưa tới kịp nói chuyện, một bên Trần Diệu Tinh liền muốn nghĩa chính ngôn từ phủ nhận. Có thể không đợi hắn nói hết lời, Hứa Lập Quốc thì đánh gãy hắn lời nói. Không hoàn toàn là dạng này, chúng ta nghe nói Nhạc Tiểu Thư thụ thương, giải vụ án đồng thời, cũng thuận tiện tới xem một chút Nhạc Tiểu Thư thụ thương nghiêm trọng trình độ. Dạng này cũng tốt đối vụ án này có chuẩn xác định vị. Quách Kiến Quân hài lòng gật đầu, thái độ làm việc không tệ, muốn tiếp tục bảo trì. Những năm này, nguyện ý toàn tâm toàn ý vì nhân dân làm chút chuyện cảnh sát càng ngày càng ít. Bình thường không đạt được gì nhưng là ưa thích ỷ thế hiếp người lại càng ngày càng nhiều. Nghe, Quách lão gia tử khích lệ, Hứa Lập Quốc tâm lý tựa như ăn mật đường một dạng điềm. Hắn liên tục bảo đảm nói, mời lão gia tử yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất phá được cái này lên tính chất ác liệt án kiện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.